Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 19, Mizuma đại đạo diễn. Kazaki lại gọi điện thoại tới. Do dự chốc lát, Claire vẫn là lựa chọn trước tiên chuyển được lại nói: "York, các ngươi người đâu? Chúng ta cũng đã đột phá mai phục vòng, làm sao không thấy các ngươi công kích?" Vừa lên đến Kazaki chính là hưng binh vấn tội, ngữ khí: "Thứ đồ gì? Các ngươi không phải gặp phải vũ khí nặng truy binh chạy sao?" Claire lông mày lại ninh lên. "Kazaki ở làm thứ đồ gì, ngươi TM mới chạy. Lão tử ở đây quyết đấu sinh tử. Cái tổ chức kia phòng thủ không có trước đây như vậy dày đặc. Số lượng cũng là hơn 100 người. Ngươi TM mau mau cho lão tử qua đến giúp đỡ." Kazaki thô lỗ hô Claire, trên mặt âm tình bất định. Hiện tại rất rõ ràng là gặp sự cố. Thế nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Kazaki đến cùng còn có thể hay không thể tín nhiệm một cái thủ hạ nhận được liên lạc? Đi tới Claire bên người. Dẫn đầu, thứ bảy tiểu đội gặp phải phản kích quá mạnh. Chính đang chạy trốn. Hy vọng thu được cứu viện, cái này thủ hạ mới thật sự là York. Này chi tiểu đội trưởng, xác định phương vị. Cùng bọn họ hội hợp, ở thủ hạ của chính mình cùng lộ ra vấn đề chiến đấu trong lúc đó. Claire không chút do dự lựa chọn thủ hạ, xác nhận tình huống, một bên hướng về cường điệu mới xác. Nhận phương vị, hướng mình chính đang lui lại thủ hạ di động. Claire một bên mệnh lệnh xác nhận truy đuổi thủ hạ kẻ địch đến tột cùng có bao nhiêu người chính. Mình bây giờ cùng dự bị đội cùng nhau là một luồng khổng lồ đội ngũ. Claire có tự tin nghiền nát tất cả truy binh không được quá nhiều người. Claire nhớ tới đến vấn đề chỗ ở. Chỉ có mấy chục người đi đánh nhau còn có thể bị gọi là bạo lực xã đoàn đấu tranh. Nếu như 400-500 người cầm súng chiến đấu, đã là một hồi loại nhỏ chiến tranh quy mô trước hoạt động cái kia một vùng đến buổi tối liền không? Một bóng người, tùy ý một ít không có vấn đề, nhưng là đi cùng thứ bảy tiểu đội hội hợp con đường. Nhưng có một mảnh khu buôn bán hoành ở trước mặt mọi người. Cho dù hiện tại đã sau nửa đêm vẫn như cũ sẽ có không ít người du đãng. Nếu là tránh khỏi quá chậm, mà như thế một đám người mênh mông cuồn cuộn trải qua, Claire phất tay dừng lại đội ngũ. Tất cả mọi người giải rác tách ra, thường phục, hoãn tốc vòng qua phía trước quảng trường, tuy rằng cứu người quan trọng. Thế nhưng nếu như liền như thế một đám người vội vội vàng vàng đi xuyên qua, dễ dàng bị tuần tra cảnh sát thậm chí càng phiền toái người cho rằng muốn du hành thị uy, người cần thận quan sát, thậm chí là ngăn cản câu hỏi. Vì lẽ đó nhất định phải đem đội ngũ mở ra. 7-8 người một tổ, mặc tiện trang thông qua phố kinh doanh khu. Claire hối hận không có chuẩn bị xe cộ tài cụ. Bởi vì dựa theo Hiramoto hắn ý nghĩ bên trong chiến đấu, tài cụ chính là một cái phiền phức tồn tại hiện tại, hắn nhưng nghĩ nếu như trước đó chuẩn bị mấy chiếc xe van sẽ không có phiền toái như vậy. Có điều nhìn mặt sau những người này, thật giống hơn 100 lượng xe van ra ngoài cũng rất kỳ quái. Claire mang người chầm chập ngang qua ở phố kinh doanh, nhưng chỉ là trong cuộc chiến đấu này một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ, mà không chỉ có này một cái thành thị, toàn bộ Shizuoka trong huyện hiện tại đều tiềm tàng hỗn loạn tưng bừng, liền ngay cả phổ thông thị dân có cảm giác nhạy cảm điểm người đều cảm thấy buổi tối hôm nay bầu không khí không đúng. Mà đối với có thể nhìn thấy dưới màn đêm mặt khác người đến nói, chuyện này quả thật chính là hỗn loạn tưng bừng, nằm ở trong cuộc mỗi người đều ở vì mục đích của chính mình ở ngang qua. Bôn ba, có lưu vong, có truy đuổi, có cứu viện, có vây công, còn có bắt Rando, một cái bình thường nước Mỹ cảnh sát, bởi vì một số không đủ vì là người ngoài nói nguyên nhân cho nghỉ dài hạn, đi tới Nhật Bản các nơi du ngoạn. Hôm nay vừa vặn ngay ở Shizuoka, nghề nghiệp mẫn cảm tính để hắn phát hiện thành phố này không đúng. Tìm một cái không sai thị giác quan sát, sau một khoảng thời gian, hắn phát hiện mình làm sao thấy được không ít người quen. Đây là đang đùa cảnh sát chào tiểu thâu sao? Ta làm sao không làm rõ ràng được có mấy cảnh sát mấy tên trộm? Randall nhếch môi nở nụ cười. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. đứng bàng quan góc độ lên. Chuyện này bất ngờ thú vị không sai. Hiện tại ở đây lên bôn ba người. Ngoại trừ vườn thú cùng đoàn xiếc, cùng với chút ít tổ chức thành viên bên ngoài, còn có hai cỗ tự xưng là đứng chính nghĩa lập trường lên người. FBI cùng khoan thai đến muộn quốc tế cảnh sát hình sự FBI cùng đoàn xiếc kỳ thực đã là lão oan gia. Thế nhưng đoàn xiếc ở nước Mỹ tình hình rồi cùng tổ chức ở Nhật Bản tình hình như thế. Lấy ẩn giấu là thứ nhất, để FBI vẫn không bắt được đuôi. Không nghĩ tới bọn họ ở Nhật Bản huyên náo nhưng rất hoan. Mắt lạnh nhìn bọn họ nhảy nhót tưng bừng hai ngày. Thừa dịp chính mình vẫn không có bị chú ý tới. Cùng với một nguyên nhân khác xu thế, FBI lựa chọn vào lúc này kết cục chảo hai cái người làm chứng trở về mà đánh vì là đồng bạn báo thù. Cờ hiệu quốc tế cảnh sát hình sự, mới vừa tới đến Nhật Bản liền cấp hống hống tìm đến sự tình làm đến lập công hướng lên phía trên. Lừa gạt kinh phí, hòa đi, không chút do dự không có làm thêm quan sát liền nhảy vào chiến trường liền như vậy. Shizuoka huyện liền đã biến thành một nồi đủ mọi màu sắc canh thang. Mà tổ chức một mực vào lúc này nhảy ra nồi. Hiện tại chính ở bên ngoài dựa theo Mizuma Suki chỉ huy. Dùng đại cái thìa không ngừng quấy. Đêm này canh trở nên lại hỗn loạn một ít mà ở trong nồi những người này còn chưa biết tình. Chỉ là đơn thuần căn cứ xung quanh thế cuộc để phán đoán hành động của chính mình. Còn tưởng rằng chỉ có chính mình bởi vì như vậy nguyên nhân không thể không toàn trường. Chạy loạn nơi nào đó ta nhìn thấy các ngươi, Vicente thở hồng hộc sau khi thở phào nhẹ nhõm. Phía trước lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một loạt bóng người ta cũng nhìn thấy các ngươi. Này liền đến, liên lạc đối diện cũng là nói như vậy người đối diện ảnh đầu lĩnh hướng bên này. Phất tay một cái, phác. Các ngươi điên rồi, nổ súng làm cái gì? Điện thoại đối diện nói rằng, cái gì? Vicente mờ mịt, đây là đang nói cái gì? Ngừng tay, lại không dừng tay phản kích. Điện thoại đối diện còn đang nói rằng Vicente liếc mắt nhìn đối diện còn đang hướng về mình những người này chậm rãi đi tới một loạt bóng người. Rốt cục ý thức được không đúng thế nhưng đã chậm. Đối diện đột nhiên sáng lên một áng lửa chạm sinh mệnh cái cuối cùng chớp mắt. Vicente nhưng nghĩ chuyện kỳ quái. Nguyên lai tốc độ ánh sáng thật sự so với thanh tốc nhanh rất nhiều a, đội trưởng quái dị đối. Thoại cùng đột nhiên bị hại để các đội viên phản ứng lại. Dồn dập giơ súng xạ kích. Một hồi bắn nhau đột nhiên bạo phát một cái khác nơi nào đó, các ngươi là người nào? Sam Văn Kiện Chiro phát hiện xa xa mờ mịt một đám người. Cẩn thận hỏi, chúng ta đến từ đoàn xiếc. Các ngươi là người nào? Đối phương hỏi, chúng ta là vườn thú. Chúng ta là bằng hữu. Sam Văn Kiện Chiro lập tức nói rằng, vậy thì đi ra đi. Các ngươi gặp phải cái gì? Đối diện nhìn dáng dấp thả lòng cảnh giác Sam Văn Kiện Chiro mang thủ hạ. Từ công sự mặt sau đi ra. Hướng về đối phương đi đến, một đêm này đủ loạn. Hại chúng ta chạy tới chạy lui. Hơn nữa suýt chút nữa, làm không công, trong miệng lầm bầm. Sam Văn Kiện Chiro nói rằng, vậy nói như thế các ngươi còn không phải làm không công lạc. Có ít nhất chút thu hoạch, người đối diện trêu ghẹo hỏi. Ta gọi mặt đức nhạc. Xưng hô như thế nào, Kiện Chiro? Sam Văn Kiện Chiro theo bản năng gật gù. Xác thực. Cuối cùng hay là tìm được chút thu hoạch động thủ. Làm khoảng cách bắt đầu đạt đến một cái vừa đúng vị trí thời điểm. Người của hai bên đột nhiên đồng thời hô. Hai nhóm người đột nhiên liền móc ra vũ khí giao nổi lửa đến mặc dù đối với đối phương đột. Nhiên động thủ khá là kinh ngạc. Có điều chính mình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cũng không có ai vì vậy mà không ứng phó kịp hoặc thu được tổn thất mẹ kiếp. Bọn họ thật giống là tinh nhuệ a, Sam Văn Kiện Chiro mắng đến. Không nghĩ tới đoàn xiếc người động lên tay đến so với tưởng tượng cường chút phác. Đám người kia là thuê làm đến chứ. Mặt đức nhạc ngồi xổm ở một chiếc xe hơi mặt sau làm công sự. Lầm bầm, đám này vườn thú người đánh tới đến gọn gàng hơn nhiều. Không giống đám người ô hợp A Binh Lách cách bàng. Một cái phun vụ bình như đồ vật đột nhiên bỏ vào mặt đức nhạc trước mắt. Một trận trước mắt ánh sáng đâm nhói không kịp phản ứng thời mặt đức nhạc hai mắt mặt đức nhạc đội. Phó phản ứng mau mau. phán đoán không thời gian xử lý tia chớp gãy. Ở nhắm mắt lại trước trong tay cũng cầm một cái bom khói. Nhắm mắt lại sau khi ném đi ra ngoài. Muốn mù đồng thời mù đi không đúng vậy. Nhắm mắt lại mặt Đức Nhạc hồi ức một hồi cái kia tia chớp đạn ngoại hình. Thật giống bên kia chế tạo trang bị đi trơ mắt nhìn bom khói ở chính mình chạm vào không kịp đĩa. Phương nổ tung Sam văn kiện Chiro hơi nhướng mày. Sự tình cũng không giống như đơn giản. Cái này bom khói. Thật giống không phải bán kiểu dáng A, các ngươi là người nào? Sam văn kiện Chiro lại hỏi một lần mặt Đức Nhạc nhắm mắt lại ra hiệu thủ hạ trước tiên ngừng tay. Hồ to, FBI, các ngươi là người nào? Ngoặc kép, tất, ICPO, đối phương bạo lối ra, mở miệng trên chiến trường trầm mặc lại. Tựa hồ là đồng hành đánh tới đến rồi, từng người lui lại đi, mặt Đức Nhạc đề nghị tốt, Sam văn. Kiện Chiro nói rằng kỳ thực đối phương có phải là thật sự FBI hoặc ICPO cũng không thể xác định. Nếu như đây là một hồi tất thắng chiến đấu vậy đối phương là ai cũng có thể tiếp tục. Đánh thế nhưng lực lượng ngang nhau trạng thái liền dễ tìm nhất cái đình chiến lý do hơn nữa thân. Phận của đối phương là thật sự cũng không kỳ quái cùng mục đích của chính mình tương đồng chứ. Đều đến thừa loạn, soạt quấy, đến rồi. Chỉ có điều trùng hợp chính là. Song phương thủ đoạn cũng như thế. Giả dạng làm một người trong đó người của tổ chức đi cho khác một tổ chức người ném đá giấu tay. Nếu là không có bị nhìn thấu còn có thể gây xích mích hai cái tổ chức quan hệ hai nhóm người gặp gỡ. Cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Dù sao không giống vườn thú đoàn xiếc như vậy tiểu tổ chức lén lén lút lút. FBI cùng quốc tế cảnh sát hình sự đều là muốn làm cái gì liền làm gì quang minh chính đại gióng. Chống khua chiêng chống trận cùng vang lên. Vì lẽ đó trước liền rất rõ ràng đối phương cũng tới đối phó hắc y tổ chức thế nhưng. Ở quốc tế cảnh sát hình sự trong mắt FBI đã ở này bằng quan đã lâu đều không có ra tay. Ở FBI trong mắt quốc tế cảnh sát hình sự vừa mới xuống phi cơ làm sao cũng đến quan sát hai ngày. Đi, kết quả là không hề chuẩn bị ở hỗn loạn trong nồi gặp gỡ. Yêu, thật là đúng dịp. Người cũng tới. Làm gì như thế xem ta, Mizuma Suki không nói gì nhìn Gibson một bộ sống sót sau tai nạn. Dáng dấp, cũng còn tốt buốc bông động tác mau đưa ngươi chỉnh đi vào. Không phải vậy tổ chức bị ngươi buồn nôn chết rời ạ còn có người như vậy. Hướng về trong nồi vứt viên con chuột thì còn muốn nắm cái thìa rảo một rảo ta cũng chỉ có ở. Tình báo sung túc tình huống có khả năng như vậy trò gian. Không phải vậy trước đây ta truy tra tổ chức thời điểm. Làm sao ba lần suýt chút nữa bị Jin cho đánh chết Mizuma Suki sạp buông tay. Không e dè nói. Cùng tổ chức đối nghịch ta có thể không có nhiều như vậy tình báo dùng. Ngươi có thể để cho. Những kia FBI làm việc cho ngươi a. Hơn nữa ngươi cảnh sát quan hệ cùng công an cũng tương đối gần đi. Gibson tùy ý mặc lên bộ Mizuma. Suki, ngươi cho rằng ta không tiếp xúc sao? FBI người chính là cái kia Judy. Chủ động liên lạc qua ta. Đừng nói chuyện này tổ chức không tra được Mizuma Suki lừa một cái. Kết quả nàng biết đến vẫn không có ta nhiều. Vậy ta tìm bọn họ có cái gì dùng? Không biết, tình báo của ngươi không phải ta phụ trách thu thập. Vì lẽ đó ta cũng không biết ngươi tiếp xúc qua người nào. Gibson nói rằng Mizuma Suki kinh ngạc. Liếc mắt nhìn Gibson, hắn còn tưởng rằng tổ chức quan với tình báo của chính mình đều là cùng mình quen biết tình báo. Viên đội trưởng Gibson thu thập đây có cùng mình người quen thuộc không cần. Cái kia há không phải đại biểu trong tổ chức có so với Gibson càng quen thuộc người của mình. Mizuma Suki có chút hoài nghi không sai. Hiện tại hầu như bao phủ toàn bộ Shizuoka trong huyện loại cỡ lớn ô long trò khôi hài chính là. Mizuma Suki một tay bày ra. Tuy rằng người của tổ chức tay ở cuộc nháo kịch này bên trong tổn hại so với mấy ngày trước muốn lớn một chút. Thế nhưng mặt khác tứ gia tổn hại mới là càng to lớn hơn. Hơn nữa so với nhân thủ FBI cùng ICPO mất mặt ném mới là to lớn nhất đương nhiên. Mizuma Suki không phải thật sự trước đây cobbler. Không có cái kia cơ quan tính tận tất cả nằm trong lòng bàn tay bản lĩnh. Cuộc nháo kịch này trên thực tế, là khác một tuồng kịch kịch. Tập trung vào so với nhìn bề ngoài nhiều hơn nhân lực vật lực diễn đến một hồi trò hay. Diễn cho tổ chức xem trò hay sự tình đến từ trăng tròn đêm ngày đó nói tới. Mang theo Haibara ai chạy trốn Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ sẽ cùng sau khi. Hai người phát hiện đối phương cũng là người xuyên Việt Ngụy Hưng Hồ ở biết Mizuma Suki cùng. Mình là đồng hương. Đồng thời chính mình chính là cái quần chúng diễn viên sau khi. Phi thường ngay thẳng cùng Mizuma Suki nộp đáy. Hắn ngoại trừ là một cái quốc tế cảnh sát hình sự bên ngoài. Thầm còn phát triển một sát thủ tổ chức không sai. Chính là cái kia bị Mizuma Suki mạo dùng phù hiệu tổ chức sát thủ, máu đen chi nhãn, mà ở này sau. Khi mấy ngày, Mizuma Suki sử dụng Shizuoka huyện tài nguyên song ngược vườn thú cùng đoàn xiếc biểu tượng. Chính là Ngụy Hưng Hồ cùng Mizuma Suki liên thủ làm giả Mizuma Suki yêu cầu Cobbler tình báo tổ. Đặc biệt chú ý cửa hàng, khách sạn quán cơm, trong đó có 2/3 là quấy rầy tầm mắt. 1/3 là máu đen chi nhãn khống chế, mà Ngụy Hưng Hồ thông qua những cửa hàng này nhân viên điều động, xúc tiêu hoạt động các loại hàng ngày tin tức, dựa theo trước đó ước định ám hiệu biên dịch phương thức đem muốn lan truyền tình báo đưa cho Mizuma Suki, mà Mizuma Suki thì lại thông qua đối với tổ chức nhân viên kỳ quái bố cục đến lan truyền tin tức. Cho Ngụy Hưng Hồ mà máu đen chi nhãn biểu hiện lên còn ở Tokyo ngồi xổm chờ Mizuma Suki từ trong căn cứ đi ra. Trên thực tế từ lâu thẩm thấu tiến vào Shizuoka, bí ẩn giữ gìn chiến trường mạnh mẽ đạt đến Mizuma Suki kế hoạch hiệu quả. Để trong tổ chức dưới lầm tưởng đây là Mizuma Suki bản lĩnh, đương nhiên khoảng thời gian này Mizuma Suki động não tiêu hao là thật sự. Coi như là có người phụ tá kịch bản, cũng phải bản thân liền có thao tác tính khả thi cùng chiến lược chính xác tính mà đến hôm nay. Bước đi này, Mizuma Suki không chút do dự liền quốc tế cảnh sát hình sự cũng đồng thời hố tiến vào. Chế tạo một hồi đại náo kịch bước kế tiếp, đối ngoại thả ra tin tức. Hôm nay thậm chí mấy ngày trước thủ đoạn, tất cả đều là ta bày ra, Mizuma Suki ra lệnh ai. Vậy bọn họ há không phải hận chết ngươi? Gibson có chút không hiểu Mizuma Suki dự định. Có điều do hắn đi tới, để bọn họ hận đi thôi. Càng hận càng tốt, hận không thể chém chết ta mới tốt. Mizuma Suki trên mặt lộ ra liều lĩnh. Độc trúc ngược phái nụ cười, ngươi muốn đem bọn họ đi vào Tokyo. Để chính bọn hắn tìm đường chết. Gibson hướng về trong miệng làm mất đi khối hoa quả đường. Suy đoán nói Mizuma Suki lắc đầu một cái. Đó là nói chuyện viển vông. Những người kia sẽ không như thế ngốc dự định boss biết ta muốn làm gì. Hắn sẽ giúp ta dưới tập báo trước. Kịch một màn. Trong con ngươi người ám sát hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.